Tiên ma đồng tu, chương 2573, Diệp Tiểu Xuyên mệt nhọc mệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi dắt tay nhau đã đi tới. Lãnh Tông Thánh nói, Diệp sư đệ, trưởng môn sư thúc để cho chúng ta tìm kiếm mấy cái thần bí cô nương. Hôm nay đều nhanh giữa trưa. Chúng ta là không phải nên động thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua vẫn còn ở ngủ say Vượng Tài. Nói, trời đất bao la, ta đi cái nào tìm này A Hương các nàng A Hát. Chuyện này không nóng này. Tôn Vân Nhi, có thể không sốt ruột ư, đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Cũng không dừng lại chúng ta A Hát. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Ma Giáo. Rất nhiều thế lực đều tại tìm. Chúng ta sẽ không khởi hành. Sẽ bị môn phái khác nhanh chân đến trước. Diệp Tiểu Xuyên nói. A Hương mấy cái cô nương bổn sự rất lớn. Lại có tuyệt thế dị bảo cùng Kim Long hộ thân. Cho dù môn phái khác tìm được các nàng. Cũng không có khả năng chế trụ các nàng. Muốn tìm đến các nàng. Được Vượng Tài hỗ trợ mới được A Hát. Cho nên ngươi thúc ta vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải xem Vượng Tài lúc nào tỉnh lại. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi đều là khó hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng lười cùng hai vị này sư huynh sư tỷ giải thích. Nói, truy đuổi chiến thế nào? Tôn Vân Nhi nói, rất thuận lợi, bắt đầu thiên nhân lục bộ tại lúc rút lui còn có thể bảo trì hoàn chỉnh đội hình. Sáng sớm lúc tại Nam Cương phía Bắc đã tao ngộ đã sớm mai phục tại chỗ đó 7-8 vạn ma giáo đệ tử. Thiên nhân lục bộ trận hình đại loạn, tại Nam Cương thập vạn đại sơn. Phía Bắc giao chiến một canh giờ tả hữu, tổn thất vô cùng nghiêm trọng phía sau thiên nhân lục bộ phá vây rồi đi ra ngoài. Hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong chạy trốn. Hiện tại nhân gian các phái đệ tử vẫn còn ở đuổi giết. Trải qua một trận chiến này, thiên nhân lục bộ tổn thất đã qua nửa. Chúng ta đại thắng, Diệp Tiểu Xuyên nghe được thiên nhân lục bộ tổn thất hơn phân nửa. Tâm tình thật tốt, tại Vân Khất U nâng hạ đứng lên, vừa nhấc chân liền đem vẫn còn ở mổ Vượng Tài cái bụng lông tơ phú quý cho đá bay đi ra ngoài. Kết quả quá dụng lực đại, tác động thương thế, đau chính là nhe răng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhếch miệng. Đem làm phú quý bị đá phi về sau. Mới vừa rồi còn tại bốn chân ngã trỏng vó ngủ Vượng Tài. Đột nhiên mở mắt ra hạt châu. Xoay tròn chuyển động vài cái. Thấy phú quý không tại. Lập tức một cái lý ngư đà đĩnh trở mình dựng lên. Vỗ cánh bay đến Diệp Tiểu Xuyên bả vai. Thượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm tình cái này mập chim đã sớm đã tỉnh. Bởi vì sợ phú quý ngược đãi chính mình. Hắn vẫn đang giả bộ chết. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại thì liền phát hiện điểm này. Cho nên vừa rồi đem phú quý đem làm bóng đá cho đá bay đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem Vượng Tài theo trên bờ vai gỡ xuống. ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra thập phần buồn nôn hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Hắn cười hì hì nói, ta biết ngay ngươi cái này mập chim sẽ không để cho ta thất vọng. Tiểu phu tiền bối cùng Hoa Hòa Thượng nói ngươi muốn 1-2 ngàn năm mới có thể hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Ta lúc ấy cũng không tin. Sự thật chứng minh ngươi cùng ta một dạng ưu tú. Tranh thủ thời gian biến thành hỏa phượng để ta cưỡi một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài nháy vô tội mắt to hạt châu. Tựa hồ tại tỏ vẻ chính mình không biết tiểu tử này đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Chính mình sao béo, có thể bay đứng lên cũng không tệ rồi. Còn để người khác cưỡi phi. Đây không phải khôi hài ư, Diệp Tiểu Xuyên là lời hữu ích nói tận. Vượng tài cũng không có biến thành đại phượng hoàng ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên đem vượng tài vứt trên mặt đất, định dùng hai chân dẫm nát vượng tài trên lưng, để vượng tài chờ chính mình đi ra ngoài yếm phong. Vượng tài chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hai cái chân to, thật sự hướng phía sau lưng của mình thượng dẫm, bị hù can đảm đều nứt, chớp mắt. Đầu lưỡi nhổ, vậy mà ngất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U vội vàng đem hôn mê vượng tài bế lên, nói, ngươi không phải nói tìm kiếm A Hương cô nương cần dùng đến vượng tài ư? Hắn vừa tỉnh lại ngươi sẽ đem hắn dọa ngất. Ngươi còn muốn không nghĩ tìm A Hương? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi ít bị cái này mập chim lừa. Cái này mập chim thích nhất giả chết. Ngươi giúp ta hung hăng ném hắn hai cái một trận quát mắng. Nhất định có thể đem hắn đánh tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nghĩ nghĩ vượng tài dĩ vãng đủ loại biểu hiện. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nói tựa hồ có lý. Hùng hăng quật hai cái vượng tài. Vượng tài vẫn là không có phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên. Hắn. Giống như thật sự dọa ngất. Không phải trang. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Lập tức túm lấy vượng tài. Kêu lên. Vân sư tỷ, ngươi làm gì ra tay nặng như vậy a hát. Cho dù không phải thật bất tỉnh. Bị ngươi cái này hai bàn tay đánh tiếp. Cũng cho đánh bất tỉnh a hát. Ta đoán chừng hiện tại vượng tài đều nhanh bị ngươi đánh thành não chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U một hồi im lặng, mới vừa rồi là ngươi nói để cho ta hung hăng ném vượng tài hai cái một trận quát mắng. Chính mình đánh đi, tiểu tử ngươi hiện tại lại đây oán trách chính mình ra tay trọng. Nếu như không phải thấy Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này có thương tích bên người. Vân Khất U hai cái một trận quát mắng đã sớm quăng đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi ở một bên nhìn xem hai người kia mò mẫm hồ đồ. Đều là một mặt cười khổ. Vốn đang trông cậy vào vượng tài tìm được A Hương đâu này, được. Bây giờ còn phải tiếp tục chờ vượng tài tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước bị Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to mở ra đến phú quý đã bay trở về. Đối với Diệp Tiểu Xuyên CKITTTY gọi bậy. Xem ra đối Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp bay hắn hết sức bất mãn. Tựa hồ còn có phun ra cửu u hàn xương chết cóng Diệp Tiểu Xuyên ý niệm trong đầu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng đem hôn mê vượng tài ước lượng tiến trong ngực. Để Vân Khất U khống chế thoáng một phát phú quý táo bạo tâm tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chính mình có thương tích bên người. Đánh nhau thật đúng là không phải phú quý đối thủ. Nếu như bị nổi giận phú quý một ngụm cửu u hàn xương đông lạnh đã thành băng côn. Chính mình tổn thương đoán chừng là đừng nghĩ khỏi. Thấy Vân Khất U chân an nổi giận phú quý. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu liền nhìn thấy một bên Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi. Hắn nói, Lãnh Sư Huynh, Tôn Sư Tỷ, dưới mắt vượng tài cũng hôn mê. Đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ta biết ngươi đám bọn họ hai cái những năm này tình trạng ý thiếp. Không chuẩn đã sớm đã thành chu công chi lễ. Đã có vợ chồng chi chân thực. Hôm nay vừa trải qua một hồi huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến. Các ngươi hãy tìm cái yên lặng địa phương đi qua hai người thế giới a. Chờ nhân gian tu chân giả theo Nam Cương trở về. Nơi đây chất đầy người. Còn muốn yên tĩnh đã có thể khó khăn. Tôn Vân Nhi sắc mặt đỏ lên. Sẳng giọng. Chấm. Ngươi tiểu quỷ này ít ăn nói bậy bạ. Ta xem ngươi là muốn cùng Vân Sư muội qua hai người thế giới a. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trưởng môn sư thúc để cho ta cùng Lãnh Sư Huynh bảo hộ ngươi. Đừng nghĩ đem chúng ta đẩy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thất vọng. Hắn nhưng thật ra là thật muốn cùng Vân Khất U hào hào vuốt ve an ủi một phen. Kết quả Tôn Vân Nhi cùng Lãnh Tông Thánh hai cái này chén nhỏ siêu cấp lớn đèn lồng. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Để hắn thập phần phiền muộn uể oải. Cũng không biết là cái nào thối không được muốn mặt ra hỏa hướng cổ kiếm chỉ nặc danh report. Nói Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn còn ở tụ Long Phong. Đều đã lâu như vậy. Căn bản sẽ không có đi ra ngoài tìm kiếm A Hương cùng Giao Quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy cổ kiếm chỉ ngay tại trong lúc cấp bách cho Lãnh Tông Thánh phát một đạo phi hạc. Để hắn đốc xúc Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian đi tìm A Hương. Mang về Minh Vương Kỳ. Còn nói đây là trưởng môn mệnh lệnh. Lãnh Tông Thánh đem cổ kiếm chỉ phi hạc truyền tin chuyển giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một lần phía sau. Nói nhỏ nói, ta bây giờ là trọng thương thành viên A-Hát, còn muốn ta công tác, quả thực không có thiên lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hoàn toàn chính là một bức lao lực mệnh, so châu nước lớn còn hạnh khổ. Hắn đối với chính mình bây giờ tình huống rất không hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như thế nào mình cũng là thương vân môn tam giai trưởng lão A-Hát. Là nhân gian tiếng tăm lừng lẫy Diệp thiếu hiệp A-Hát. Như thế nào giống như tự mình một người đem khắp thiên hạ người công tác đều cho làm. Người đăng, trang nền 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.